xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Phò mã ra muốn nàng cùng nhau ra cửa. Vậy chỉ có thể là quan tài sự tình, nhưng nàng còn có thể đè nặng nhẫn nại cùng nàng uống cà phê cãi cọ lâu như vậy. Nữ nhân này không đơn giản a, à, nàng thật là ngươi lần này phó bản muốn cứu rỗi người sao? Tổng cảm thấy ngươi chơi bất quá nàng. Kiều Kiều thực hoài nghi, Tần Ngư tuy rằng khó chịu Kiều Kiều xem nhẹ chính mình, nhưng cũng vô pháp đúng lý hợp tình nói chính mình có thể thắng đối phương. Bất quá Tần Ngư vẫn là cùng Tiêu Đình Vận ra cửa, người sau lái xe đi, lại là một cái viện nghiên cứu, 10 bước một trạm canh gác, đề phòng thập phần nghiêm ngặt. Tần Ngư cân nhắc trừ phi là hiện tại Quan Đông quân đánh lại đây, Trung Nguyên cảnh nội hẳn là không có gì binh lực có thể mạnh mẽ công phá nơi này. Nhưng một ít đặc dị nhân sĩ ngoại trừ, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng tới rồi một cái mật thất phía trước, cửa trông coi chiều Tiêu Đình Vận hành lễ sau, lại xác minh hạ Tần Ngư thân phận, lúc này mới phóng hai người đi vào. Trong nhà không người, chỉ có quan tài, ra người còn ở bên trong. Nếu đến ra kết luận, ra người nên đơn độc lấy ra tới a, vẫn là nữ nhân này còn muốn khảo nghiệm cái gì? Tần Ngư không vội, chờ Tiêu Đình Vận ra chiêu, Tiêu Đình Vận cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Khoảng thời gian trước ta cùng Diệp Hành đề qua một câu, hắn lúc ấy thực khiếp sợ, nhưng ta tưởng lời này nếu cùng Tần tiểu thư ngươi nói, biểu hiện của ngươi đại khái sẽ cùng hắn thực không giống nhau. Ngữ phong vừa chuyển, có lẽ cũng không cần ta nói, Tần tiểu thư chính mình cũng đã đoán được. Đây là thử, không bằng nói là trí lực khảo nghiệm. Tần Ngư chỉ trầm tư hạ, liền nói. Hay là câu nói kia là, kia quan tài đưa tới kinh đô cuối cùng là muốn đưa đến đại soái phủ. Đi cũng là soái phủ đặc quyền, vị kia 101 thuyền hàng thuyền trưởng là soái phủ thân tín. Đây là nàng rất nhiều suy đoán chung lớn nhất, khả năng một cái, ở lặp lại cân nhắc soái phủ đối chuyện này an bài cùng phản ứng sau, nàng xác định. Tiêu Đình Vận không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng một hồi, chợt cười. Ta tưởng kéo ngươi tiến ta tình báo bộ, này hiển nhiên là cực cao đánh giá. Tần Ngư nhún vai, đó là cái tai nạn, bất quá ta muốn hỏi một chút cái kia chết đi buôn bán nhỏ người trước tiên cùng các ngươi soái phủ liên hệ quá sao? Liên hệ quá, hơn nữa là ta chủ quản, bất quá quản lý không tốt, bên trong ra phản đồ, dẫn tới tin tức tiết lộ, tuy rằng kế tiếp xử lý bên trong phản đồ, lại vẫn là làm người này gặp nạn. Cho nên ngươi không phải ngẫu nhiên đến bến tàu. Đúng vậy, người này thực đề phòng, phảng phất muốn tránh đi mọi người, cho nên cũng không chịu lộ ra càng nhiều. Ta chỉ biết hắn sẽ thượng 101 thuyền hàng, biết được 101 thuyền hàng xảy ra chuyện. Ta liền biết tình huống của hắn không tốt lắm, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy tàn nhẫn, một hơi đem tất cả mọi người lộng chết. Tiêu Đình Vận ngữ khí không thấy nhiều ít bất đắc dĩ, bởi vì ở vào nào đó vị trí thượng, nàng hạ đạt rất nhiều nhiệm vụ đều yêu cầu rất nhiều bên trong nhân viên cùng nối mạch điện nhân viên thậm chí một ít vô tội nhân vi chi trả giá tánh mạng. Số lần nhiều, cũng liền chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ ta tại đây nửa năm nội liền siêu tập đến không ít tình báo. Biết được Vân Bình đám người, phía đông tam tỉnh bên kia Tê Quốc người còn có Y Thành Cố Vân Lâm bọn họ đều ở lung lạc đặc dị nhân sĩ. Vưu là cùng trộm mộ loại có quan hệ nhân tài. Bọn họ đều số tiền lớn mời, truy tung điều tra sau, phát hiện chính là này đó bị mượn sức, người cũng không biết này đó thế lực sau lưng rốt cuộc có cái gì mục đích, xuất phát từ cảnh giới, ta liệt hồ sơ đường tàu riêng điều tra, cũng bắt đầu lung lạc phương diện này nhân tài, vì thế tìm được rồi Tống Trang Trang tiên sinh. Tần Ngư sờ cằm, vậy người này ra tay hiệu quả rất cao hiệu, Trang tiên sinh rất lợi hại. Trang tiên sinh đích xác lợi hại, nhưng Tống Trang quy củ quá lớn. Rất nhiều chuyện là sẽ không bang, tỉ như chuyện này. Nếu là chiến lực, quân Việt bên trong quân nhân đã có thể bỏ thêm vào một đại bộ phận, nhưng ta càng cần nữa chi nhớ hình nhân tài, liền tỉ như Tần tiểu thư ngươi. Tần Ngư vuốt cằm, ta hiểu ngươi ý tứ, đây là muốn các kéo trận doanh đối chọi, vì chính là không biết cái gì trộm mộ bí mật. Arrow, forward, iOS đọc thêm, Power by Clear Studio, trên mặt nàng bừng tỉnh. Kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa, cuối cùng bắt đầu rồi. Trận doanh bắt đầu chạm, kế tiếp trộm mộ còn xa sao? Đúng vậy, cẩn thận tính lên, ta bên này tình báo điều tra nguyên nhân gây ra hẳn là hơn 2 năm trước Hải Thiên Bang Đỗ Hành không biết từ nơi nào lộng tới một đám mộ táng phẩm, vốn dĩ cũng không tính cái gì, nhưng bỗng nhiên dẫn phát một khác sóng thế lực tranh đoạt, khiến cho Y Thành Cố Thị chú ý, động bắn nhau, giống như còn liên lụy Cố Thị nhị công tử, mấy phen tranh đấu sau, vài bộ phận lưu lạc các thế lực trong tay, tỉ như Y Thành Cố Thị huynh đệ, Tây Bắc Tam Quân, Tê Quốc Người. Còn có kinh đô cửa hàng Nikola Tesla. Nikola Tesla, Tần Ngư Lược kinh ngạc. Nikola Tesla là hải ngoại thế lực Mỹ Phương người phát ngôn. Hắn có, đại biểu khác hải ngoại thế lực khẳng định cũng có. Tần tiểu thư khả năng ở sinh ý thượng cùng hắn tiếp xúc tương đối nhiều. Nhưng thế giới này có thể ở kinh đô chủ trưởng kinh tế. Đa số đều cùng chính trị có quan hệ. Cái gọi là chính trị kinh tế sao? Tần Ngư không phủ nhận loại này cách nói, lại hỏi. Kia ra người có kết quả, có, Tiêu Đình Vận tròng lên bao tay, cũng cho Tần Ngư một bộ bao tay, một bên đem quan gia người lấy ra tới, mở ra. Mặt trên đã hiển lộ văn tuyến, bất quá này văn tuyến là cộng thêm. Nó hiển lộ lúc sau sẽ biến mất, lúc ấy chúng ta cũng chưa dự đoán được, sao lại không thể không lần thứ hai thực nghiệm, chờ nó lại hiển lộ lộ sau ta ở mặt trên vẽ văn tuyến, người tới xem. Tần Ngư thấy được, bản đồ, là tàn khuyết. Đúng vậy, tàn khuyết bản đồ, hơn nữa trên dưới tả hữu tứ phương địa lý tuyến đều tàn khuyết, này ý nghĩa ít nhất có 4 phần bản đồ. Đây là nhất lạc quan đi, nó vừa lúc là trung gian đồ, nếu vận khí thiêu chút nữa, cũng có khả năng 7-8 phần đồ. Tần Ngư thuận miệng vừa nói, lại nhìn đến Tiêu Đình Vận Lược buồn bực biểu tình. Ngạch, hảo đi, ta miệng quả đen liền như vậy nổi danh. Kỳ thật cũng không nhất định, bất quá bản đồ gì đó. Giống nhau có bảo tàng đi. Tần Ngư như cũ thuận miệng kéo ra đề tài, nhưng giây tiếp theo. Thật là bảo tàng, Tần Ngư khiếp sợ. Tiêu Đình Vận cười khổ, khó mà nói, nhưng ít ra là có kinh tế hoặc là chính trị ý nghĩa đồ vật mới làm người có truy đuổi giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không xác định là lăng mộ, Tần Ngư lại biết khẳng định cùng lăng mộ có quan hệ. Kia bằng vào này một phần bản đồ cũng chỉ có thể xác định đại khái vị trí. Có thể xác định, vô pháp xác định, cái này địa hình tương đương đơn giản, mặt trên cũng không có địa lý vị trí ghi chú. Phóng nhãn to như vậy quốc gia của ta lãnh thổ quốc gia, muốn thông qua núi non túng hoành tuyến cùng sông ngòi tuyến đồ xác định, quá khó khăn. Tiêu Đình Vận là tình báo bộ môn, nàng thuộc hạ có rất nhiều. Chỉ nhớ hơn người nhân tài, cũng không thiếu địa lý tri thức cường hãn. Bất quá Tiêu Đình Vận không có kêu những người này, bởi vì ở phương diện này, nàng so với kia những người này còn muốn lợi hại đến nhiều, nàng cũng chưa biện pháp, đừng nói người khác. Huống chi đây là cơ mật, nàng cũng không tính toán đem bản đồ bại lộ cấp mặt khác người. Khả năng yêu cầu thời gian so đúng không, cho nên hiện tại liền 3 điều lộ, một là tìm được càng nhiều bản đồ hoặc là liên hệ một cái khác có bản đồ thế lực liên thủ tỏa định khu vực. Nhị là chỉ dùng đỉnh đầu này phân bản đồ lặp lại tra tìm nghiệm chứng, cuối cùng tỏa định xác suất lớn nhất. Tam, chờ mặt khác có bản đồ người trước động, theo dõi bọn họ hướng đi đương hoàng tước. Vô luận 1-2-3 đều rất khó a. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.